Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Gen nói. Đệ Tam Hokage cùng hai vị cố vấn thảo luận một giờ, lại cũng chưa thảo luận ra kết quả. Tại đương đệ Tam chuẩn bị tạm thời tán biết, trở về hảo hảo suy nghĩ một phen thời điểm, một cái ám bộ đột nhiên gõ môn. Tạp chia trí chia trùng đệ Tam cùng hai vị cố vấn chân mày đồng thời nhíu một cái. Bất quá vẫn là hướng ngoài cửa nói. Chuyện gì? Đệ Tam đại nhân, Xa Nhẫn thôn chiến trường người tới. Nói là mang su nết cùng Senju Gen nói. Muốn tận mặt với ngài thuật lại. Ngoài cửa ám bộ lên tiếng báo cáo. Nhượng đệ Tam ba người đồng thời sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút. Đệ Tam liền hướng lấy ngoài cửa nói. Vậy hãy để cho hắn vào đi. Phải. Ngoài cửa ám bộ cung kính đáp một tiếng. Một lát sau, két, đệ Tam Hokage đại nhân, cửa mật thất bị mở ra. Một người dáng dấp bình thường, rõ ràng cho thấy vai quần chúng mệnh nhẫn giả đi tới, quỳ một chân trên đất. Ừ, Sunet cùng Gen mang nói cái gì? Nói đi. Đệ Tam gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía người ninja kia, trong lòng có chút hiếu kỳ. Tốt kỳ huyền cái này tràn đầy kỳ tích hài tử, rốt cuộc muốn cho hắn mang nói cái gì? Phải. Người ninja kia cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó học hạ Gen giọng. Rồi sau đó lại nói. Gen đại nhân nói. Lão đầu. Cho Xa Nhẫn chiến trường tăng phái 3000 danh nhẫn giả. Sau đó Xa Nhẫn chiến trường cũng không cần tại phái người tới. Vậy có nhiều chút ngả ngớn trong. Giọng nói. Kẹp theo nồng đậm tự tin. Nhượng đệ Tam cùng Mitokado Homura hai người không nhịn được chính là ngẩn ra. Gen, tiểu tử kia thật là nói như vậy. Hắn còn có nói gì không? Đệ Tam có chút kinh ngạc nhìn về phía người ninja kia. Hắn là đang suy nghĩ không thông. Gen là ý gì? Chẳng lẽ hoang tưởng dùng hơn 3000 người đi đánh bại hơn 6000 người Xa Nhẫn? Còn là nói, Gen dự định ngăn chặn Xa Nhẫn thôn. Nhượng những chiến trường khác đạt được ưu thế sau đó trở lại giúp bọn hắn. Người ninja kia khi nhìn đến đệ Tam biểu tình sau, không có chút nào ngoài ý muốn, trong lòng cũng càng bội phục Gen, đồng thời cũng sắp Gen giao phó hắn nói trình bày đi ra. Đúng như vậy, đệ Tam đại nhân. Gen đại nhân trước đây không lâu ở trên chiến trường đột phá thành thượng nhẫn, thực lực đại tăng. Một tay mộc độn đánh chết hơn 800 danh nhẫn giả. Nhượng người xem thế là đủ rồi. Gen đại nhân nói. Có thể lên làm một thôn hình bóng. Đều không phải là ngu xuẩn. Xa Nhẫn thôn sở dĩ điên cuồng như vậy. Chẳng qua chỉ là cho thôn chúng ta áp lực. Nhượng thôn chúng ta giao ra chính hắn. Chỉ cần Konoha tăng phái 3000 danh nhẫn giả. Đồng thời lộ ra một bộ liều mạng tư thế. Đệ tử Kazekick tuyệt đối sẽ kiêng kỵ Gen đại nhân mộc độn, không dám trắng trợn tấn công. Giai đoạn trước sẽ chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Trong thời gian này nhỏ thì mấy tháng, lâu thì một năm. Mà trong đoạn thời gian này, Gen đại nhân muốn hỏi một chút đệ Tam đại nhân. Konoha trong thôn, có hay không có một cái gọi là Namikaze Minato thượng nhẫn? Còn sẽ phi lôi thần chi thuật? Đệ Tam cùng hai vị cố vấn một mực lặng lặng nghe. Tại nghe được câu này câu hỏi sau, Yutetsu Koharu sững sờ. Namikaze Minato là cái kia Jiraiya đệ tử sao? Hắn sẽ phi lôi thần chi thuật. So sánh với Yutetsu Koharu nghi hoặc, đệ Tam là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Gen lại sẽ biết rõ Namikaze Minato người này, còn biết rõ hắn sẽ phi lôi thần chi thuật. Bất quá đệ Tam nghĩ lại, Jiraiya là tam nhẫn, Sunet cùng Orochimaru cũng là tam nhẫn. Loại này sự tình, từ Sunet cùng Orochimaru nơi đó cũng có thể biết chưa? Ngay sau đó, đệ Tam không có hoài nghi cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Nói, ừ, Namikaze Minato quả thật sẽ phi lôi thần chi thuật, tiểu tử kia còn muốn làm gì? Nghe được đệ Tam trả lời. Người ninja kia nhất thời lộ ra một bộ quả nhiên bộ dáng. Đối với, đúng, huyền tâm trí là bội phục đầu dạp xuống đất. Bất quá vẫn là tiếp lấy nói. Gen đại nhân nói, nếu Namikaze Minato có được phi lôi thần, vậy hãy để cho hắn đi những chiến trường khác làm gây sự. Nhượng Namikaze Minato cầm một cái phi lôi thần chi thuật, nhượng người đưa đến xa nhẫn chiến trường bên này. Tại xa nhẫn tiểu đà tiểu nháo thời điểm, một khi thổ quốc chiến sự căng thẳng, để cho Namikaze Minato mang Gen đại nhân đi thổ quốc chiến trường tiếp viện. Chấm ngoặc kép, đệ tam sững sờ, không khỏi nói thầm. Loại này sự tình phi lôi thần chi thuật có thể làm. Vượt qua xa như vậy. Đệ tam đại nhân, liên quan tới cái này, Gen đại nhân cũng chỉ là suy đoán. Bất quá hắn cảm thấy, nếu như Namikaze Minato phi lôi thần đã tu luyện tới đoạn thứ hai nói, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá phỏng chừng tiêu hao sẽ rất lớn là được. Chấm ngoặc kép, người ninja kia thấy đệ tam lẩm bẩm bộ dáng, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, trong lòng thầm nói, quả nhiên không hổ là Gen đại nhân, ngay cả đệ tam đại nhân biểu tình cùng ý tưởng đều hoàn toàn đoán được. Bất quá ngay sau đó, tại đệ tam còn chưa tiếp lời thời điểm, hắn lại nói, đối với, đúng, đệ tam đại nhân, Gen đại nhân nói, trước hắn ý tưởng, cũng chỉ là lo lắng. Xa nhẫn thôn đem Gen đại nhân tình báo tiết lộ cho còn lại nhẫn thôn, để cho bọn họ liên tay cho thôn chúng ta làm áp lực. Đến lúc đó một loại bảo đảm mà thôi. Gen đại nhân nói, dù sao hắn năng lực, tại trong chiến tranh, có thể nói vô giải. Đệ tam lúc này đã mất đi duệ trí, bị Gen mang đến nói, cho nói sửng sốt một chút, đần độn nháy mắt con mắt, sau một hồi lâu. Mới phục hồi tinh thần lại. Cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là đem cái gì sự tình đều ngờ tới à. Hắn thế nào không được trời ơi. Đệ tam cười khổ lắc đầu một cái. Nơi này hắn còn không có thảo luận ra cái gì. Kết quả Gen đã sớm nghĩ xong toàn bộ đối sách. Mặc dù cũng không đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là đúng là một cái biện pháp giải quyết. Khục khục, đệ tam đại nhân, Gen đại nhân cuối cùng nói, những thứ này kỳ thực đều là Tsunade đại nhân cùng Orochimaru đại nhân công lao. Đệ tam nghe nói như vậy, lông mày trao thiêu, có nhiều nụ cười nói. Tiểu tử này, còn thật biết làm người. Biết rõ, trở về nói cho tiểu tử kia. Liền nói hắn ý tưởng ta đồng ý. Phải, người ninja kia gật đầu một cái. Rồi sau đó chính là rời khỏi mật thất. Kích động hướng xa nhẫn chiến trường phương hướng chạy tới. Người ninja này, nhưng thật ra là tại thấy được huyền lực lượng sau, Gen cuồng nhiệt phấn trong một cái a. Trong mắt hắn, lúc này xa nhẫn chiến trường cũng không đáng sợ. Chỉ cần có Gen đại nhân ở, cái này chàng chiến tranh liền tất thắng. Cho nên, hắn ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi. Liền hướng chiến trường nơi đó cạn. Nhìn đến chưa đi chiến trường Konoha các ninja, trợn mắt hốc mồm, kính mắt đều không biết rõ đi mấy bộ. Người khác là lo lắng ra chiến trường, hận không được thật khỏi bệnh ngạt ở nhà. Kết quả vị nhân huynh này ngược lại tốt, phảng phất chiến trường là hắn nhà một dạng. Điên hay sao? Đây là Konoha các ninja. Lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.